Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 315, tiêu trừ tai họa ngầm. Chu Hạ đây là đang làm sự tình, dĩ nhiên muốn làm lớn một chút. Phát xong Weibo sau đó, hắn lại cho Tiểu Ái cùng Mỹ Na hai vị mỹ nữ phát WeChat, làm cho các nàng cũng gửi cho xuống. Nếu không phải các nàng còn không có vào làng giải trí, hắn không tốt mới vừa rồi ở WeChat bạn tốt liệt biểu thượng tướng bọn họ hiện ra, cũng không cần uổng công vô ích. Nhưng các nàng là mỹ nữ, cái này cũng rất có lực hút. Chu Hạ phát xong điều này WeChat, lại nói cho trợ lý còn có Dương Thiên Trân, để cho nàng đối với công ty PR ngành doanh tiêu, còn có nghệ sĩ đám người ái mộ tiến hành WeChat tuyên truyền. An bài sau đó, Chu Hạ lại gọi điện thoại cho Hạ Du Hỗ Ngu bên kia cu Dương Quỳnh Vĩ, để cho hắn phát động Hạ Du tụ thắng vạn cùng cái quảng cáo này liên minh. Còn có công ty trò chơi tuyên truyền nhân viên, đối với WeChat tiến hành kinh doanh tuyên truyền, hơn nữa nhanh chóng chế định ra tương ứng ưu đãi hoạt động tới. Tỷ như dùng trò chơi tài khoản, điện thoại di động tài khoản ghi danh WeChat, kia toàn bộ tương ứng trong trò chơi sẽ có khen thưởng. Nếu như có bằng hữu căn cứ đem 10 cây số ghi danh WeChat, còn sẽ có trò chơi khen thưởng vân vân. Những thứ này khẳng định đều có tương ứng tuyên truyền phí, do WeChat đoàn đội cùng công ty trước món nợ, sau này tính lại sổ cái, chờ WeChat lớn lên. Với Hạ Hoa hệ xí nghiệp, bao gồm Hạ Du Hỗ Ngu, đều là bình thường tập đoàn chi nhánh công ty giữa nghiệp vụ lui tới. Mỗi người độc lập món nợ, chỉ bất quá đều là Hạ Hoa hệ, khẳng định cho phép thuận lợi, hiệp đồng chiến lược phát triển mục tiêu vân vân. Chu Hạ khai báo những thứ này sự tình, nhanh đi nhìn Weibo thượng in lại tình huống, phát hiện in lại đã vượt qua rồi 5.000. Trong đó Đậu Tiêu, Khải Khải Vương, Cận Đông, Thanh Tử, Tiểu Ái, Mỹ Na bọn người gửi cho rồi Weibo. Còn có nhóm lớn fan, nhưng là Tư Tư, Đường Đường, Hồ Ly, Nhã Nhã bốn cái đại bài nhưng là không có động tĩnh. Làm cái gì a? Lần đầu tiên căn bản Weibo công khai chuyển động cùng nhau, đều đang không nắm lấy cơ hội xào xí căng đan. Trong lòng Chu Hạ phúc phỉ, mở ra WeChat đang muốn đi hỏi bốn người này, liền phát hiện hắn bị người kéo vào một cái group chung. Nhìn kỹ một chút, bốn người này đều đang ở. Các ngươi đều tải a, nhanh, gửi cho ta cái kia Weibo. Thật vất vả với các ngươi chuyển động cùng nhau một lần, mặt mũi này cũng không cho. Chu Hạ vội vàng lên tiếng. Ha ha. Nhã Nhã, xem thường, cáo nhỏ, ngươi sĩ diện, chúng ta đây lớp vải lót đây. Tư Tư, Đường Đường, các ngươi cái gì cái ý tứ? Tư Tư ngươi nói rõ ràng, cái gì trong các ngươi tử? Chu Hạo vội vàng hỏi, cái gì trong chúng ta tử? Ngươi kia nửa câu sau là ý gì? Cái gì theo chúng ta tới phát sinh quan hệ chứ? Ngươi cho chúng ta là người nào? Đến thời điểm bạn trên mạng thế nào trêu chọc chúng ta? Ngươi cho chúng ta hình tượng cân nhắc qua sao? Ông chủ, quên, ngươi là ông chủ bọn họ, còn chưa phải là ta. Tiểu Hồ Ly một bộ trị đại dáng điệu, lập tức bênh vực lẽ phải. Đúng vậy, quá mập mờ, Nhã Nhã, quả thật dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Tư Tư, quá có kỳ nghĩa rồi. Đường Đường. Còn lại ba người rối rít hưởng ứng. Được rồi, tại sao ư, là ta phát, các người chỉ là gửi cho mà thôi. Có vấn đề gì ta phụ trách. Hơn nữa câu nói kia cũng có thể lý giải thành, theo chúng ta trở thành bạn đi. Tới WeChat tìm chúng ta vân vân ý tứ. Nhanh gửi cho đi, sự tình rất trọng đại. Chu Hạ kiên nhẫn giải thích. Tư Tư, Đường Đường. Nhã Nhã yên lặng tự hỏi, âm thầm nhanh chóng câu thông đến. Chu Hạ dù sao cũng là ba người các nàng ông chủ, nhưng là ngươi không phải là lão bản ta a, ta xong rồi mà cho ngươi phát. Tiểu hồ ly trả lời, ta coi ngươi là bạn, mới để cho ngươi gửi cho, không nghĩ tới như ngươi vậy, liền như vậy, liền như vậy, ta cũng không nói nhảm, gửi cho một cái 20 ngàn, sau này thỉnh thoảng phát một lần WeChat nói chuyện phiếm động tĩnh. Cái gì có ý tứ tiệt đồ, cũng là cái này giá thị trường. Chu Hạ không nghĩ nhiều lời nữa, trực tiếp mở miệng nói, cảm ơn tương lai ông chủ. Tiểu hồ ly hồi cái cao hứng biểu tình, xem ra sau này phải thật tốt tiệt đồ phát WeChat rồi. Số tiền này kiếm dễ dàng. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, đa tạ lão bản, đường đường cùng người khác bất đồng. Được, chỉ nhận tiền là ấy ư, không nhận bằng hữu đúng không? Vậy sau này đừng trách ta người lão bản này không khách khí. Chu Hạ ném xuống một câu lời độc ác, thối lui ra các nàng cái này nói chuyện phiếm bày. Bốn cái nữ hài lập tức chít chít cha cha hàn huyên, đồng thời nhanh chóng lên mạng gửi cho rồi Chu Hạ cái kia Weibo. Sợ cái gì, hắn có thể vậy các ngươi như thế nào đây? Tuyết Tàng, thua thiệt là hắn tự mình. Lại nói, hắn còn chưa phải là lão bản ta rồi, thế nào ta có thể khuất phục? Ghê gớm, ta cuối năm không ký hạ hoa. Tiểu hồ ly ngang ngược đạo, ngươi ngược lại là sảng khoái, vì chút tiền này để cho chúng ta đắc tội ông chủ. Từ từ bất mãn nói, hắn dù sao cũng là ông chủ, tốn nhiều tiền như vậy ký hợp đồng ta. Đường đường phát cái sợ hãi biểu tình, đúng vậy, ba người chúng ta cũng đều là tốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng ký hợp đồng. Nhã Nhã trả lời, không việc gì, phí bồi thường vi phạm hợp đồng mới bao nhiêu, các ngươi 1-2 năm liền cho hắn kiếm về. Yên tâm đi, tiểu hồ ly cảm giác mấy người này tựa hồ hối hận, vội vàng khuyên nhủ, còn nghe ngươi mới lạ. Từ từ bất mãn lui bầy, ai, lại cho ngươi gài bẫy. Đường đường, thật là, ta còn ở studio chụp diễn rồi. Nhã Nhã tức giận lui bầy, ngoặc kép chấm chấm, ta đây là vì. Tiểu hồ ly ngạc nhiên nhìn trống rỗng bầy, nàng thật là so với đậu Nga còn oan, sau này không mang theo các ngươi chơi. Nàng tâm lý thật là buồn rầu, không phải mới vừa các nàng chủ động từng cái liên lạc nàng, rốt cuộc muốn không muốn gửi cho, tại sao có thể như vậy biến hóa nhanh, rõ ràng là phát cái kia Weibo có kỳ nghĩa có được hay không. Nữ minh tinh chẳng lẽ không muốn chiếu cố đến hình tượng sao? Trước đều nói thật tốt, lần này cần để cho hắn biết đạo tôn trọng, sau này để cho hắn, vậy làm sao còn ngờ thượng nàng đây. Quả nhiên vẫn là mọi người tự quét tuyết trước cửa tốt. Tiểu hồ ly âm thầm nghĩ ngợi, cho Chu Hạ phát cái WeChat, thân ấy, nhân ra sau này tuyệt không dính vào các nàng chuyện. Chu Hạ tức giận thối lui ra WeChat bày, suy nghĩ thế nào sau này tránh cho loại này liên cùng sinh ra. Nhất định là tiểu hồ ly là thủ lĩnh a, vậy trước tiên giải quyết nàng đi. Lúc trước đều là từ mơ mộng thượng cầu nguyện, như vậy cố nhiên ổn định nàng, nhưng là có chút không thực tế, này mới khiến nàng có lòng như vậy tình theo sát các nàng dày vò. Được, ngược lại muốn mua phòng, vậy thì một chút mua thêm mấy bộ. Trong lòng Chu Hạ tính toán, vừa vặn Mân Côi lâu đài, Hoa Lài trang viên bên kia nhà ở không tệ, riêng tư được, khu vực giao thông nhanh gọn. Cách Quốc Mậu gần 25 cây số, 10 phút thẳng tới thủ đô sân bay. Cầm nhân ra lời quảng cáo mà nói, ở nơi này đó chính là giữa ngang dọc nắm giữ thời đại mạch. Vừa vặn có không ít nghệ sĩ đều tại bên kia mua phòng ốc. Tất cả mọi người là một năm đều ở nhà đợi không được 1-2 tháng. Cả ngày ở đoàn kịch đợi, hoặc là chính là ở trên trời ngồi máy bay đuổi thông báo. Ở nơi nào mua một nhà ở vừa vặn, giao thông phát đạt, cái gì cũng thuận lợi. Hơn nữa bây giờ còn là năm 2010. Giá phòng tăng mấy lần sau, lại vững vàng một đoạn thời gian, còn không có lần nữa tăng vọt. đúng lúc là thích hợp mua nhà thời gian cho tiểu hồ ly ở nơi nào mua 6 phòng, nàng bảo đảm sau này không náo chuyện. Chu Hạo vội vàng ở trên mạng tra giá tiền, 20.000 ra mặt một huê, một bộ biệt thự căn cứ lớn nhỏ, đại khái ở hơn 10 triệu. Đây là rất tìm được a. Nhớ Thông Châu một khối này sau đó đều là vừa được hơn 65,000 một huê. Một bộ biệt thự đại khái ở 30 triệu đến 40 triệu rồi. Mua, Chu Hạ quyết định, ở Ma Đô bên kia dĩ nhiên cũng cần mua phòng. Vừa vặn nói xong mấy cái đại sứ hình tượng cùng quảng cáo. Có một số lớn vào sổ, hơn nữa lúc trước để dành tiền nhuận bút, mua mấy bộ ngàn vạn cấp nhà sang trọng dư giả. Đáng tiếc tiểu hồ ly không có ở đây đế đô, lại đi hành tiệm chụp diễn rồi. Trước mắt chỉ có Tư Tư ở đế đô, chỉ có thể đánh trước điện thoại để cho nàng đi xem phòng ốc. Chu Hạ quyết định được rồi, lập tức cho Tư Tư gọi điện thoại. Tư Tư à, ông chủ, ngươi có cái gì sự tình sao? Ngươi Weibo ta đã chuyển tái, ta mụ mụ đều thấy được. Tư Tư nhìn một chút một bên yêu nhã ngồi mụ mụ, cầm điện thoại di động đi ra ngoài cửa. Há, không nói thần mã chứ? Không có, nàng biết ngươi là lão bản ta. Vậy thì tốt, Tư Tư, ngươi đi xem phòng ốc đi. Phải đi Grass trấn nhỏ Nhị Kỳ công trình hoa lài trang viên chọn nhà ở. Chọn xong gọi điện thoại cho ta. Ta phái nhân với ngươi đi qua làm thủ tục. Cái gì mua phòng ốc? Tại sao a? Tư Tư hơi sững sờ. Tuyển vai diễn không khỏi cả giận nói. Chu Hạ, ngươi coi ta là thành người nào đây? Ta biết nơi đó nhà ở. Một cái nhà nhà sang trọng hơn 10 triệu. Ngươi là muốn lấy tiền đập thật là ta, là nghĩ bao thật là ta. Ngươi, ngươi thật là quá đáng. Ta với ngươi thời gian dài như vậy, ngươi như thế này mà không biết ta. Coi như ta nhìn lầm ngươi. Dừng, dừng, dừng, ta lúc nào nói qua những lời nói đó đây? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta? Chúng ta sống chung thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ta chính là như vậy tùy tiện cho hoa người có tiền à? Chu Hạo buồn cười chất hỏi. Với hắn sống chung mấy cô gái, không có không nói hắn keo kiệt. Gần đây hắn tốn mấy trăm vạn mới để cho các nàng đổi cái nhìn một ít. Cũng phải à, người như vậy keo kiệt thì sẽ không quá xài tiền bậy bạ. Nhưng là bây giờ ngươi có tiền, ta làm sao biết ngươi có phải hay không là thay đổi? Tư Tư mạnh miệng nói, ngươi đừng nói với ta những thứ này, ngươi hiểu sai ta ý, ta là nói cho chúng ta mua phòng ốc, không phải là cho ngươi, giấy bất động sản thượng là viết chúng ta hai người tên. Chu Hạc cảm thấy Tư Tư mùi thuốc súng có chút nồng, quyết định hay là trước nói như vậy, đến thời điểm làm thủ tục thời điểm, chỉ viết Tư Tư tên là tốt, cho chúng ta mua phòng ốc. Ngươi đây là ý gì? Tư Tư vốn đang tức giận, nghe nói như vậy, ngược lại cũng có chút nhăn nhó. Mua phòng ốc loại này sự tình, viết hai người tên, đây chẳng phải là, chính là ngươi muốn ý đó. Ngươi không muốn kéo xuống, ta bỏ tiền cho ngươi khi ta nhà ở nữ chủ nhân. Ngươi có thể coi là rồi, tiền này ta hoa là thật đau lòng, được, tốt, ta đáp ứng rồi. Nhưng là ta làm như thế nào với người nhà giải thích? Tư Tư mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, quên mẫu thân liền ở trong phòng. Thanh âm hơi lớn, lúc này đã kinh động đối phương. Người đã đi ra nhìn nàng. Chuyện này, người cũng không thể nói cho người biết người nhà thật tình. Người liền nói người bỏ tiền mua, công ty cho đăng ký phí. Chu Hạ nhanh chóng trả lời. Vậy cũng tốt. Ta một hồi liền đi xem phòng ốc, ngươi có yêu cầu gì không? Tư Tư cao hứng địa đạo, ta không yêu cầu gì, ngươi dựa theo ngươi thích lựa chọn, có ngươi đang ở đây nhà ở ta đều thích, được. Ta biết rồi, ta cho ngươi nhất định chọn cái đại thư phòng, có thể đối mặt ánh mặt trời cùng bãi cỏ xanh, còn có con sông, cho ngươi cái sáng tác tốt cửa sổ. Tư Tư vui dạo dực trả lời. Chu Hạ mới vừa nói ra để cho nàng rất cảm động, không kìm lòng được ôn nhu. Được rồi, vậy ngươi phải nắm chặt đi xem, ta còn có chuyện, trước cứ như vậy. Chu Hạ với Tư Tư cúp điện thoại, lúc này mới nhìn thấy rồi tiểu hồ ly cho hắn phát WeChat. Hắn trước phân phó Dương Thiên Chân đi chung vai diễn vậy liền phụ cận xa hoa khu nhà ở, mang theo Mỹ Na mua tòa nhà ở, sau đó lúc này mới cho nàng hồi phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.